Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, hậu phương yên ổn. Converter, Dark Hero, giao tiếp tất cả cướp bóc tang vật. Lãng Phiên Thiên vẫn có chút không yên lòng. Vân huynh đệ, từ nay về sau, ngươi có thể chỉ có thể cùng chúng ta Thiên Hạ Thương Minh hợp tác. Bên ta thành tâm thành ý đối đãi, nhìn quân chớ phụ, thiên đạo thệ ngôn đã lập xuống. Vân Dương cười khổ, ta liền xem như muốn trái với, cũng không dám a. Ếch ha ha ha, chúng ta muốn đi ngươi Cửu Tôn phủ nhìn xem, không biết thuận tiện a. Lãng Phiên Thiên đột nhiên tới hào hứng, ra cửa, nhìn thấy Tiêu Ngọc Thụ Cố Cửu Tiêu cùng Phong Quá Hải thế mà cùng nhau xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Lãng Phiên Thiên đi ra, đều là ngượng ngùng cười. Lãng Phiên Thiên tức giận hừ một tiếng, một đôi mắt muốn giết người nhìn xem ba người, một cái ngón tay điểm đi qua. Các ngươi, hừ hừ hừ, rất tốt, ta từng cái nhớ kỹ các ngươi. Đều cho bản phó minh chủ cẩn thận chút, một khi phạm sai lầm, tất cả đều từ nặng sẽ nghiêm trị từ tàn xử trí. Ba người thở phào, đều là cười hắc hắc, chúng ta từ trước tới giờ không phạm sai lầm, sau này càng thêm sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tận lực không đáng đến ngài trong tay, bớt nói nhảm, đi nhanh lên đi, ngoặc kép. Nhìn xem khí thế ngất trời Cửu Tôn phủ thi công hiện trường. Lãng Phiên Thiên tại chỗ cũng có chút mộng. Ngươi liền dùng những này phổ thông dân công. Đến vì ngươi kiến tạo môn phái. Lãng Phiên Thiên nhìn xem Vân Dương ánh mắt. Tựa như là thấy được người ngoài hành tinh. Đúng vậy a, Vân Dương biểu thị rất thỏa mãn. Cái này không đều đã đi ra hình thức ban đầu rồi sao? Tiến độ đã vượt qua ta mong muốn, không hổ là chuyên nghiệp thi công đoàn đội. Huệ đệ a, ngươi bây giờ cái này tầm mắt quá có vấn đề. Lãng Phiên Thiên lấy người từng trải giọng điệu nói ra, liền ngươi dạng này thi xây cơ sở, về sau trong môn phái đệ tử luận bàn, chỉ cần đánh nhau ở giữa phát tính tình, động một tí liền phải hủy đi một mảnh. Ngươi điểm ấy địa phương có thể đình chuyện gì? Vân Dương vui vẻ nói ra. Chờ chính là bị bọn hắn đập nát a. Lãng Phiên Thiên không rõ. Hư hao của công không được bồi thường sao? Ai làm hỏng, liền ai bồi a. Muốn bảo đảm chính mình đánh không hỏng, tự nghĩ biện pháp. Vân Dương đã tính trước. Ta làm sao không biết hiện tại điều kiện có hạn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến. Về sau đệ tử nhiều, đánh nhau nhiều hơn, tự nhiên mà vậy môn phái cũng liền kiên cố, thuận theo tự nhiên, mong đợi đến tiếp sau thuận lý thành chương. Lãng Phiên Thiên mồ hôi một chút, càng phát ra cảm thấy con hàng này khiến cho môn phái này không đáng tin cậy. Liền thái độ này, còn muốn phát dương quang đại, đạt được thiên vận kỳ, liền như ngươi loại này gần như không làm cử động. Nói thế nào thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy sẽ chỉ không gượng dậy nổi, thất bại thảm hại. Lãng Phiên Thiên hiện tại đối với cái này cái gọi là Cửu Tôn phủ tiền đồ, càng phát không coi trọng. Bất quá, cái này cũng lại là Thiên Hạ Thương Minh chỗ vui thấy. Người Cửu Tôn phủ dậy không nổi, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta Thiên Hạ Thương Minh. Mức độ lớn nhất ỷ lại bên ta tồn tục. Kể từ đó, mới có thể dài này dĩ vãng đạt được đồ tốt. Nếu như các ngươi một đường thanh vân phía trên sông tới, tấn thăng so với chúng ta cao hơn, vậy chúng ta có thể được cái gì? Trước mắt hợp tác cơ sở chính là kia mạnh này yếu. Một phương ỷ lại một phương khác, nếu là song phương thế lực cân bằng, thậm chí phản siêu, nơi nào còn có hợp tác chỗ trống. Nghe lời đến tận đây, sau lưng Sử Vô Trần bất kỳ nhưng ở giữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão tử về sau nếu là cần luận bàn, ngàn vạn đến nhớ kỹ ra ngoài đánh a. Tại chính mình môn phái bên trong, tuyệt đối không đánh nhau. bị người khi dễ đến cùng bên trên cũng muốn tận lực nhịn xuống. Cái này mẹ nó, đánh một trầu không chừng liền phải táng ra bại sản. Tiểu mập mạp tiền đa đa như bay chạy tới. Nguyên bản mập mạp khuôn mặt nhỏ đã gầy nguyên một vòng. Toàn thân trên dưới bẩn thỉu, vành mắt đều là đen. Các ngươi trở lại rồi, làm sao đi ra lâu như vậy? Tiểu mập mạp một mặt như chút được gánh nặng, không che giấu chút nào. Đó là một loại có thể tính tìm tới tiếp ban làm việc mà người thư giãn biểu lộ. Chúng ta đợi bên dưới còn muốn ra ngoài. Vân Dương cười híp mắt nói ra, lần này trở về chính là nhìn xem tiến độ. Ngươi làm việc chủ trì rất không sai, ta rất hài lòng, nhớ ngươi một đại công. Chờ chút chính ngươi ghi lại, chờ dùng được thời điểm chúng ta lại nói. Tiểu mập mạp nghe vậy lập tức cứng đờ, vẻ mặt cầu xin, lão đại, ngươi không thể dạng này a. Bắt được một cái có thể làm việc liền định trực tiếp mệt chết a. Hố người cũng không có như thế hố đo a. Vân Dương nhíu mày, nói, ta có vẻ như không có nói qua không cho phép ngươi tìm giúp đỡ. Càng không có không cho phép ngươi thông báo tuyển dụng nhân thủ. Ngươi thân là bản phủ đại tổng quản, bó lớn quyền hạn nơi tay, mọi thứ tự thân đi làm khác biệt không cần thiết. Thủ hạ có một nhóm người càng thêm nhất định phải, nhưng chính ngươi dưới tay người ngươi không tự mình đi tìm. Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi phối tề? Đương nhiên, nếu là ngươi chính mình nhất định phải một người làm, ta cũng là không để ý. Nhiều lắm là chính là cảm thấy ngươi có chút ngốc mà thôi. Nhưng nói thế nào cũng nói không đến ta nghiền ép ngươi đi. Tiểu mập mạp lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đúng nga, chẳng lẽ cái này cũng phải chờ đợi phân phối? Chính mình thế nhưng là đại tổng quản, người gặp cái kia bang phái, tông môn, thế ra đại tổng quản mọi thứ tất cả đều tự thân đi làm. Cái kia không phải thủ hạ nhiều hơn, chính mình phụ trách tập hợp điều hành chính là, kỳ thật thật không nhiều khó khăn gian khổ, nhưng mà niệm này cả đời, nhưng lại lập tức cảm giác mình trong khoảng thời gian này vất vả khó tránh khỏi có chút quá oan. Uổng. Trụ sở này tuyên chỉ cũng khá, rất có chương pháp, Phong Quá Hải đối với cái này cửu tôn phủ trụ sở ngược lại là rất thưởng thức. Về sau, lão hủ ta liền ở tại bên kia trong sơn cốc, khoảng cách cửu tôn phủ cũng chính là 10 dặm đường khoảng cách. Chỉ cần cẩn thận một chút liền không ngờ có người ngoài phát giác. Nghe được Phong Quá Hải lời này, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu nhìn xem mảnh này bộc lộ môn phái trụ sở, đều là một mặt như có điều suy nghĩ. Cái này cửu tôn phủ, bây giờ nhìn lại hoặc là xây còn tương đối thô ráp, nhưng cách cục lại ẩn hiện to lớn hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, nội tình 10 phần. Về sau chúng ta cũng là một trái một phải, ngay tại bên cạnh làm xuống, cùng nhau trông coi. Hai người không hẹn mà cùng quyết định chủ ý, trong lòng rất rõ ràng, về sau mấy tiểu gia hỏa này an toàn, chỉ sợ sẽ phải rơi vào hai người mình trên thân. Nghĩ như vậy, lại không khỏi có chút đau đầu, dù sao cái này hai gia hỏa thật sự là rất có thể gây tai họa. Nhất là bọn hắn không chỉ gây tai họa số lượng kinh người, chất lượng càng là khủng bố. Thử hỏi ai dám tùy tiện tìm màu vàng khí vận kỳ người sở hữu. May mắn phó minh chủ đằng sau còn muốn khác phái người đến. Nếu không, chỉ bằng hai ta, thật đúng là chưa hẳn trong tầm tay. Bảo vệ được, sau đó, lãng phiên thiên thoảng qua sau khi xem, liền là vội vã đi. Đi thần không biết, quỷ không hay. Sở dĩ đi được vội vàng như thế, ngoại trừ nóng lòng hồi bẩm Thương Minh minh chủ, xác định việc này chân thật tính, nhằm vào đến tiếp sau sớm làm nhân ứng, đồng thời cũng là cân nhắc đến hai người này thực sự quá biết gây họa, bất kiếp thiên tên lan truyền nhanh chóng, càng trêu chọc thánh tâm điện, còn muốn nhằm vào việc này dự lưu chuẩn bị tay. Theo lãng phiên thiên rời đi, Phong Quá Hải đám ba người biến mất theo không thấy. Vân Dương mặc dù biết rõ bọn hắn khẳng định ngay tại bốn phía phụ cận chú lưu, nhưng bằng chính mình hiện giai đoạn sức mạnh thần thức, cũng là căn bản không phát hiện ra được mấy người này đến cùng ở nơi nào. Dù sao thực lực cách biệt quá xa, không phải chiến chi tội, nhưng là trong lòng vẫn là yên ổn. Từ chỗ không có yên ổn, có mấy vị này thánh hoàng cấp bậc đại cao thủ trong này xung làm miễn phí bảo tiêu. Vân Dương cảm giác mình lúc này cái gì cũng không thiếu. Còn có cái gì không dám làm? Nhiều tiêu hàng thông đạo, đương nhiên muốn càng nhiều tốt hơn lợi dụng. Cái gì gọi là bất kiếp thiên? Làm sao lại bất kiếp thiên? Hừ, bước kế tiếp, ca ca không ngớt cũng cùng nhau cướp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.